vì lấy được trường sinh, đắc đạo quả, lịch cửu kiếp. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng sinh sâu kiến, thiên đạo vô tình, có thể. Phàm nhân có mộng, tại trống trải trong phi thăng điện, thăm thẳm truyền đến khẽ than thở một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói ra thiên địa này bất đắc dĩ, nói ra tuế nguyệt hồng hoang tang thương. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.